Tinh giới, chương 1318, Côn Đình, góc truyện audio.com, chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Lâm Thiên vừa tiến vào trong phòng, một màu ngân hôi người máy bước đi đến hắn trước mặt cung kính nói. Người tên gì? Lâm Thiên nói, chủ nhân, ngài có thể cho ta khởi tân tên. Kia người máy nói, Lâm Thiên gật gật đầu nói. Vậy ngươi đã kêu Ngân Quang đi. Tạp Lan học viện bên trong kia người máy kêu Ngân Quang, nếu lại nhớ tới học viện bên trong, Lâm Thiên rõ ràng làm cho này người máy cũng kêu Ngân Quang. Đa tạ chủ nhân ban thưởng danh, kia người máy nói, Chu Thần, bắt đầu công tác một chút đi, Ngân Quang còn có này trong phòng bốn phía, đều kiểm tra một chút. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tốt lão đại, Chu Thần nói, nháy mắt một cỗ dao động liền theo Lâm Thiên trong óc bên trong tán phát đi ra sau đó hướng về bốn phía phóng xạ khai đi. Lâm Thiên chung quanh nhìn một chút khi hắn xem cho tới khi nào xong thôi, Chu Thần thanh âm cũng là vang lên. Lão đại áo từ Hoàng gia học viện làm coi như phúc hậu, toàn bộ biệt thự bên trong cũng không có gì giám thị gì đó, đồng thời Ngân Quang bên trong cũng là không có gì dị thường trình tự, sẽ không chủ động hội báo ngươi một ít này nọ, nhưng là của ngươi một ít hoạt động, sẽ bị ghi lại ở Ngân Quang bên trong tồn xuống dưới. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, nếu là một ít trọng yếu gì đó, Ngân Quang nếu đạt được trí nhớ, nhớ rõ đúng lúc đem chúng nó rõ ràng. Ân, lão đại này chút lòng thành, lấy ta hiện tại năng lực tuy rằng đại võng lạc phía trên muốn làm không chừng, nhưng là giống loại này người máy còn có tiểu phạm vi tin tức an toàn sự tình, đó là chút lòng thành. Chu Thần nói, tân gia xác định nhưng là trong nhà vẫn là thiếu một ít này nọ, Lâm Thiên vội vàng đi ra ngoài mua đồ lên, chạng vạng thời gian thời điểm, nên mua gì đó cũng trên cơ bản là lấy lòng. Leng keng, chuông cửa tiếng vang lên, Lâm Thiên, bữa tối thời gian, đi dùng cơm đi. Lâm Thiên ngay từ đầu cho dù đến Lôi Phong ở bên ngoài, ở Lôi Phong bên cạnh còn có một thoạt nhìn 27, 28 tuổi nữ tử cho ngươi giới thiệu một chút, nàng là của ta chính thê, cũng là áo tư Hoàng gia học viện đạo sư tên là Mễ Tư. Lôi Phong cười nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ngươi hảo Mễ Tư, vũ trụ bên trong, nói như vậy, cường giả chỉ có được một vị thê tử, rất ít có chút quốc gia, còn có chính thê tồn tại, chính thê ở địa vị thượng, so với còn lại thê tử cao một ít, nhưng là này cũng phải nhìn nam nhân tự mình, nếu hắn là đối xử bình đẳng trong lời nói, cũng căn bản là không có gì. Ngươi hảo Lâm Thiên, kia Mễ Tư đối với Lâm Thiên cũng là gật gật đầu. Lôi Phong, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai người, đến lúc đó, ta tự mình một người đi tốt lắm. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ân kia cũng tốt, nhìn đến không có kia chàng màu trắng kiến trúc chính là trường học đạo sư căn tin, mà kia kiến trúc đối diện kia chàng cao lớn nhiều lắm, còn lại là đệ tử căn tin, người nếu không thích đạo sư căn tin đồ ăn, cũng có thể đi đệ tử căn tin, nơi đó mặt chủng loại muốn phong phú nhiều lắm, có được các đại tinh cầu mỹ thực. Lôi Phong nói, ân, đa tạ, Lâm Thiên gật gật đầu cười nói, này Lôi Phong, ở đệ tử trước mặt nghiêm túc thật sự, nhưng là Lâm Thiên phát hiện, hắn kỳ thật là một người tương đương lòng nhiệt tình. Ở biệt thự bên trong tu luyện thất trung luyện tập một giờ kia động tác sau, Lâm Thiên mới thay đổi quần áo ra phòng ở hướng về căn tin phương hướng mà đi. Tuy rằng mà nói, hiện tại hắn tu luyện kia bởi vì đã bị phía trước gen thuốc. Góc truyện audio.com, thử còn có sinh mệnh linh dịch ảnh hưởng nguyên nhân, hiệu quả cũng không phải rất hảo, nhưng là Lâm Thiên biết một chút này rèn luyện, khẳng định sẽ không là uổng phí tuy rằng không có nói thăng, nhưng là cũng là làm cho trụ cột càng thêm củng cố. Toàn bộ áo tư học viện có được vượt qua 10 vạn đệ tử, lúc này, vừa lúc chỉ dùng để cơm cao phong thời kỳ, Lâm Thiên một đường hướng về căn tin phương hướng mà đi tự nhiên là gặp một lại một đệ tử, này đệ tử rất nhiều người là kinh nghi bất định nhìn về phía hắn, nhưng là đổ cũng không có người lỗ mãng nhiên thượng mà nói tìm hắn phiền toái cái gì. Lão đại khặc khặc mỹ nữ không ít a, hơn nữa không ít đều nhìn ngươi nga. Tuy rằng so với Chu Giao các nàng là kém hơn rất nhiều, nhưng là thắng ở một đám tuổi trẻ a, phấn nộn phấn nộn. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười quái dị nói. Phấn ngươi cái đầu Chu Thần ngươi hiện tại thật sự là rất nhàn a, ngươi nói cho ngươi tìm một chút sự tình gì cho ngươi mang một chút hảo đâu. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, ngươi thực lực nói thêm thăng một chút ta có thể tự mình lên mạng chơi, vũ trụ võng liền nối đi, đến lúc đó tiến vào áo tư đế quốc nội võng lạc nội chơi một chút vẫn là không có vấn đề. Ngươi nếu bảo ta, ta cũng vậy có thể tùy kêu tùy đến a. Chu Thần nói, tiến vào áo tư Hoàng gia học viện đạo sư căn tin, Lâm Thiên cũng là thấy được không ít người ở trong này dùng cơm, này cá nhân, Lâm Thiên theo bọn họ trên người đều là có thể cảm giác được một cỗ cổ cường đại khí thế. Lâm Thiên vừa tiến đến, nhất thời, không ít ánh mắt liền rơi xuống hắn trên người. Tiểu tử kia, ngươi xác định ngươi không có đi sai lầm rồi địa phương. Một mặt đỏ trắng hắn nhếch miệng cười nói, đệ tử căn tin ở bên kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, này đạo sư, rất nhiều ánh mắt khả cũng không phải rất thiện. Nặc lỗ, hắn là Lâm Thiên, học viện đạo sư danh dự, phụ trách là có thời gian chỉ đạo một chút đệ tử nhóm chiến kỹ. Một cái khác trung niên nam nhân nói, hắn phụ trách chỉ đạo chiến kỹ, chúng ta đây tính cái gì? Chúng ta dạy học viên nhóm chiến kỹ, chẳng lẽ còn muốn hắn giám sát bất thành? Kia mặt đỏ trắng hán trầm giọng nói, Lâm Thiên áo tư hoàng gia học viện cũng không phải là ngươi chơi đùa địa phương, so với ngươi trong tưởng tượng nhưng là phức tạp rất nhiều, nếu ngươi tưởng toàn thân trở ra trong lời nói, hiện tại khả đúng là thời điểm, nếu chậm ngươi có thể hay không đầy đủ đi ra ngoài, thật đúng là một vấn đề, hiện đại y học tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng có một ít thương tổn, là căn bản là trị liệu không tốt. Lão đại, bọn họ nhưng là tương đương bài xích ngươi a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Khẳng định, nếu ta dạy tốt lắm kia không phải dao động bọn họ ở đệ tử bên trong uy vọng sao? Mà bọn họ cũng thông minh, biết học viện bên trong làm cho ta tiến vào, hẳn là có một ít bản lãnh thật sự. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, đều tĩnh một chút, một đạo thanh âm vang lên, một thanh bào lão giả theo một cái khác cửa vào tiến nhập căn tin trong vòng. Nhìn xem các ngươi là bộ dáng gì nữa, nếu làm cho đệ tử nhóm đã biết chúng ta áo tư hoàng gia học viện đạo sư chẳng lẽ chính là như vậy trình độ. Kia thanh bào lão giả nói xong nhìn phía Lâm Thiên, thực thật có lỗi, ta tra xét của ngươi càng thêm kể lại một chút tư liệu, hoan nghênh đi vào áo tư hoàng gia học viện. Góc truyện audio.com, bọn họ tuy rằng hiện tại trong lòng bất khoái, nhưng là nếu ngươi lộ ra bản lãnh thật sự đến, bọn họ nhất định tâm phục khẩu phục. Lão đại, người nọ là áo tư hoàng gia học viện thường vụ phó viện trưởng là nhiều năm không ở học viện bên trong, đại bộ phận sự vụ, đều là hắn còn có mặt khác ba phó viện trưởng xử lý. Hắn là hàng tinh cửu giai thực lực, Chu thần nói, phó viện trưởng quá khen, Lâm Thiên đạm cười nói, kia thanh bào lão giả cười nói, Lâm Thiên, đợi không biết có thể hay không chỉ điểm ta một chút. Đối này ta nhưng là chờ mong được ngay, kia thanh bào lão giả lời này vừa ra tới, này người, một đám đều là mở to hai mắt nhìn. Hàng tinh cửu giai thực lực tùy thời đều có khả năng đạt tới vực chủ cấp thực lực phó viện trưởng, lại còn nói muốn cho Lâm Thiên chỉ điểm hắn một chút. Lâm Thiên nói, chỉ điểm không dám nhận, luận bàn một hai nhưng thật ra có thể. Hảo, luận bàn ha ha, kia thanh bào lão giả cười nói, cùng nhau dùng cơm đi. Hảo, Lâm Thiên cũng không có chối từ, tưởng tại đây áo tư hoàng gia học viện bên trong thiếu một chút phiền toái, cùng vị này phó viện trưởng chỗ hảo một chút quan hệ là không sai lựa chọn. Đạo sư căn tin đồ ăn coi như không sai, ít nhất sẽ không làm cho Lâm Thiên gặp khó ăn cảm giác. Một chút cơm ăn xong, Lâm Thiên cùng kia thanh bào lão giả cũng là hàn huyên không ít, hắn cũng là đã biết này thanh bào lão giả họ Côn danh Đình. Lâm Thiên, đi qua mấy chiêu tiêu tiêu thực, Côn Đình cười khẽ nói. Tốt, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên còn có Côn Đình bọn họ đi ra được một cái loại nhỏ võ đấu tràng, này võ đấu tràng tuy rằng là có vẻ tiểu một chút đường kính chỉ trăm đến thước nhưng là nếu bàn về giá trị chế tạo chỉ sợ là so với kia đường kính đạt tới vạn thước đại hình tu luyện tràng còn muốn cao. Nơi này, là chuyên dụng đạo sư nhóm lẫn nhau luận bàn giống nhau địa phương, áo tư hoàng gia học viện đạo sư, một đám đều cũng có hành tinh cấp đã ngoài thực lực thiếu chút nữa tu luyện tràng, căn bản là căn không dậy nổi bọn họ ép buộc, hơn nữa chính là ở trong này, bọn họ giao thủ cũng là phải lẫn nhau khắc chế không cho năng lượng có rất nhiều tiết ra ngoài. Mỗi một phần năng lượng đều làm được không cho nó tiết ra ngoài lãng phí, này cũng là một loại không sai tu luyện. Trừ bỏ Lâm Thiên bọn họ ngoại, không ít đạo sư nhóm cũng là đến, bọn họ là có thể lại đây đang xem cuộc chiến, mà đệ tử nhóm trong lời nói, bọn họ cũng là không có như vậy quyền lợi. Lâm Thiên, người nếu không ngại trong lời nói, hay không có thể cho chúng ta chiến đấu tiến hành toàn viện trực tiếp. Người một hồi chiến đấu xuống dưới, người có thể thắng được toàn viện đệ tử nhóm tôn trọng. Kia thanh bào lão giả cười nói, ta này trương nét mặt già nua, hôm nay sẽ không cần, ha ha. Kia thanh bào lão giả cười to nói, đến hắn tình trạng này, hắn căn bản là không cần thua ở Lâm Thiên trong tay sẽ có tổn hại hắn uy vọng. Lâm Thiên cười khẽ nói, phó viện trưởng ngươi không có ý kiến, ta cũng vậy không có ý kiến. Hảo, vậy tiến hành toàn viện trực tiếp. Kia thanh bào lão giả nói, ngươi chờ vài phút đem điều này tin tức nói cho một chút đệ tử, làm cho bọn họ có thể nhìn đến của ngươi phấn khích biểu diễn. Lão đại, có phải hay không rất cao điều một chút? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, rất cao điều, có thể hay không đưa tới cái gì phiền toái a? Nếu ta một mặt điệu thấp, người khác có lẽ hội đã cho ta sau lưng sư tôn cũng không tồn tại, hoặc là... Góc truyện audio.com, nói thực lực cũng không như thế nào cường, nhưng là hơi chút cao điệu một chút, người khác ngược lại là sẽ không nghĩ như vậy. Tiến vào này học viện bên trong, cao điệu một chút, phiền toái hoặc là còn có thể thiếu không ít. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, áo tư hoàng gia học viện, hôm nay nhất định là một ngày náo nhiệt. Phía trước học viện phụ cận kia cường giả chiến đấu, khiến cho toàn bộ học viện đều chấn động, mà sau cư nhiên một hơn 10 tuổi tiểu thí hài cư nhiên trở thành áo tư hoàng gia học viện đạo sư. Mà hiện tại cư nhiên, đường đường áo tư hoàng gia học viện phó viện trưởng đại nhân cư nhiên cùng kia chỉ hơn 10 tuổi tiểu quỷ chiến đấu, mà một trận chiến này đấu, vẫn là toàn viện trực tiếp. Cách chương.